Thần đạo đan tôn, chương 3915, thiên hận thể, 1, gocchuyenaudio.com. Cho nên, hiện tại nàng chỉ có chờ nàng đánh thắng được đối thủ thứ tư, khi đó lại phát động thủ đoạn cấm kỵ, đánh bại đối thủ thứ năm, một lần hành động thông qua. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, vì sao mà đối thủ của hắn vừa lên đã vượt qua mình một đại cảnh giới thế nhưng đối thủ của Tân Như Nguyệt lại yếu như vậy chứ? Chẳng lẽ là tu vi của hắn quá yếu? Ai, bởi vì quan hệ cảnh giới thấp cho nên hắn đã phải nếm bao nhiêu thiệt thòi chứ? Cho nên, an tâm tu luyện, mau chóng đạt tới thất cốt nếu như có khả năng, sau đó bước vào minh văn cảnh A. Trước tiên Lăng Hàn chữa trị thương thế, đợi ngày thứ hai, lúc mặt trời mới lên hắn đã bắt đầu tu luyện. Một ngày trôi qua, rốt cục lại có người chạy tới nơi này, nhưng người này càng không chịu nổi hơn, ngay cả quang ảnh hình người thứ nhất cũng không có đánh qua được, muốn đi lại không cam lòng, cho nên cũng ở một bên chờ. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, các ngươi chờ như thế có ý nghĩa gì cơ chứ? Chẳng lẽ cứ chờ đợi thực lực của mình sẽ mạnh lên, hay là thực lực của đối thủ sẽ yếu đi hay sao? Rất nhanh, hắn đã kinh ngạc phát hiện ra quả thực lực của quang ảnh hình người sẽ suy yếu. Vào ngày thứ ba Tân Như Nguyệt đã đánh bại quang ảnh hình người thứ ba, mặc dù là quang ảnh hình người thứ tư cũng chỉ giao thủ một chiêu đã bại. Đó đã là chiến lực tầm bí cảnh, căn bản không phải là nàng có thể địch nổi. À, còn có chuyện như vậy. Cũng còn may là biên độ suy yếu thực lực của quang ảnh hình người rất nhỏ, nói cách khác nếu như để cho Tân Như Nguyệt có thể bình yên thông qua, như vậy còn cần một đoạn thời gian rất dài nữa. Lăng Hàn cũng đi tới giao chiến một chút, quả nhiên, đối thủ của hắn cũng suy yếu một chút, biên độ cũng không lớn. Tiếp tục tu luyện, 5 ngày trôi qua quả nhiên, tổn thương của xương, ở tay của hắn đã khép lại toàn bộ, mà tu vi của hắn cũng kém không nhiều đã đạt đến tư cốt đỉnh phong, nhiều lắm chỉ cần 1-2 ngày là hắn đã có thể xung kích ngũ cốt. Hắn có chút gấp gáp bởi vì thực lực của quang ảnh hình người càng ngày càng yếu, mặc dù mỗi ngày chỉ yếu đi một chút xíu như vậy thế nhưng mà ai biết còn có mấy ngày nữa sẽ bị Tân Như Nguyệt đột phá cơ chứ. Nữ nhân này rất có tự tin, cũng làm cho Lăng Hàn tin tưởng, trên người đối phương có mang theo bí bảo, rất khả năng sẽ được vận dụng sau khi đánh bại quang ảnh hình người thứ tư, một lần hành động xông lên vương tọa. Cho nên, quang ảnh hình người thứ tư này chính là dây an toàn, một khi nó bị đánh bại, có lẽ đoán chừng Tân Như Nguyệt sẽ có thể tiến lên thế như trẻ tre. Thời gian không còn nhiều a, người tới càng ngày càng nhiều, nhưng người có thể sánh ngang cùng Tân Như Nguyệt ngay cả một người cũng không có, nếu như bọn hắn muốn thông qua, như vậy không biết phải chờ trận pháp làm suy yếu thực lực của quang ảnh hình người đi gấp bao nhiêu lần. Lại 2 ngày qua đi, Lăng Hàn lặng lẽ lui về trong rừng rậm tìm một chỗ vô cùng yên tĩnh, bắt đầu xung kích ngũ cốt. Với hắn mà nói, nếu như có sinh mệnh bảo quả, đương nhiên sẽ là nước chảy thành sông. Vì để cho an toàn, hắn còn bày ra trận pháp tuyệt đối công bằng cỡ lớn, 7 anh em hồ lô phụ trách thủ hộ. Như vậy cho dù là cao thủ cấp bậc như Tân Như Nguyệt thiên tài tới đây cũng không có khả năng xông qua được cửa của mấy đứa trẻ này. Phanh, phanh, phanh, gông cùm xiềng xích trong thân thể của hắn liên. gocchuyenaudio.com Tiếp bị phá vỡ, mà từng tầng xương bị chóc ra khiến cho hắn nhe răng, khiến cho hắn phát ra tiếng hừ, quả thực là chuyện quá khó tiếp nhận a. 3 giờ sau, Lăng Hàn đã hoàn thành tấn cấp độ sinh mệnh. Hắn không khỏi suy tư, mình so với người bình thường khi đột phá, gông cùm xiềng xích được mở ra còn nhiều hơn rất nhiều. Thế nhưng dù là như thế, dường như cơ thể còn không ít gông cùm xiềng xích, rốt cuộc ông trời cho những phàm thể như bọn hắn bao nhiêu trói buộc đây chứ? Phụ thân tiên thiên thần thể vì sao lại cường đại? Dường như nhị oa có thể hiểu trong lòng Lăng Hàn nghĩ gì, nó nói. Kỳ thật mặc dù tiên thiên thần thể ở tiên đồ áp chế rất lớn đối với phàm thai thế nhưng sau khi đi lên trên tiên đồ áp chế này lại trở nên lớn hơn. Vì sao chứ? Chính là bởi vì tiên thiên thần thể trong thân thể không có lấy một đạo trói buộc nào của thiên địa mà phàm thai vô luận đánh vỡ gông cùm xiềng xích như thế nào thì cũng không thể làm được đến mức hoàn mỹ vô tận. Cho nên, một khi bước vào tiên đồ, những gông cùm xiềng xích này sẽ trói buộc phàm thai, khiến cho nó giống như tiên thiên thần thể, chênh lệch trở nên càng lúc càng lớn. Lăng Hàn gật gật đầu, hỏi, vậy trong cơ thể người có tất cả bao nhiêu gông cùm xiềng xích? Tùy từng người mà khác nhau, Đại Hoa cướp lời nói, dù không phải là tiên thiên thần thể còn có ảnh hưởng từ huyết mạch càng cường đại thì gông cùm xiềng xích trong cơ thể thì càng ít, xé mở một đạo là có thể tương đương với 10 đạo của người khác. Đúng vậy, Tứ Hoa gật đầu, Ngũ Hoa nói tiếp, chỉ là thật ra con còn nghe nói qua có một loại thần thể gọi là thiên hận thể, từ lúc sinh ra chẳng những có gông cùm xiềng xích hơn nữa gông cùm xiềng xích còn nhiều đến kinh người, dường như đánh vỡ như thế nào cũng không hết như là bị ông trời ghi hận vậy. Đúng vậy, ta cũng đã được nghe nói qua, Lục Oa vỗ tay nói, chỉ có thể nghe được tiếng vỗ tay mà lại không nhìn thấy dáng vẻ vỗ tay của nó. Kỳ thật Thiên Hận Thể còn là gọi Hỗn Độn Thể, truyền thừa từ viễn cổ, số lượng ít đến thương cảm, chỉ là nếu như Hỗn Độn Thể có thể phá vỡ tất cả gông cùm xiềng xích trong cơ thể thì đây chính là tiên thiên thần thể rất đỉnh tiêm. Lăng Hàn sờ sờ đầu, liệu mình có phải là Thiên Hận Thể hay không? Hắn xuất thế từ bên trong thần thạch, dù thế nào thì hắn cũng không phải phàm thể a. Lăng Hàn củng cố cảnh giới vững chắc một chút, cũng lười đi lên mà ở ngay trong rừng cây để thử nghiệm thực lực của mình. Mỗi một phương diện cũng có tăng lên rất nhiều, nhưng nếu nói muốn đánh bại khai khiếu cảnh, vẫn còn kém một chút. Xem ra chỉ có bước vào thất cốt mới có thể đả kích được khai khiếu cảnh, bằng không thì dù là lục cốt cũng quá sức. Tốc độ tu luyện của hắn dưới công pháp ở vách đá phụ trợ đã rất nhanh rồi. Thế nhưng Lăng Hàn vẫn ngại chậm, bởi vì thực lực của quang ảnh hình người suy yếu cũng không chờ hắn, càng ngày càng yếu, ai biết có một ngày nào đó sẽ bị Tân Như Nguyệt vượt lên trước. Cách chương.